Thiền Đạo Đồ Thư Quán, chương 3469, tất cả thánh thú đều thần phục một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn làm gì? Gặp hắn lao ra ngoài. Trong lòng Hỏa Tư Cổ Thánh toát ra dự cảm bất tường. Muốn ngăn cản, nhưng cảm thấy một cỗ âm lãnh khí tức áp bức mà tới. Đổi lại lúc bình thường, tùy tiện liền có thể hóa giải lực lượng đó. Thậm chí cho đối phương đầy đủ đau khổ. Mà bây giờ thân thể bị trọng thương. Muốn đối kháng. Nhưng đều không thi triển ra được một chút lực lượng nào. Mạc Linh Cổ Thánh. Chờ ta khôi phục. Ta nhất định sẽ gờ yêu ta ết ngươi. Đôi mắt răng đầy tơ máu. Hỏa Tư Cổ Thánh gào thét. Có thể khôi phục rồi hãy nói sau. Không thèm để ý đến đối phương. Mạc Linh Cổ Thánh đem lực lượng nghiền ép tới. Đem hắn đóng ở trên vách động. Giống giống, ô ô, đang lúc hai người giằng co. Bên ngoài sơn động, từng tiếng thú minh liên tiếp vang lên. Dường như vừa rồi tên hội trưởng kia. Lao ra liền trắng trợn tàn sát. Không được, nghe được những kêu thảm này. Hỏa Tư Cổ Thánh không ngừng run rẩy. Người nắm giữ sức chiến đấu của Cổ Thánh cảnh. Đối phó một đám thánh thú kém xa ngươi. Tôn nghiêm ở đâu? Thanh âm truyền ra ngoài sơn động. Ở toàn bộ phía trên dãy núi vang vọng thật lâu. Bất quá. Nhưng vị hội trưởng ngoài kia dường như không nghe thấy vậy. Tiếng kêu thảm của bọn đồ tử đồ tôn vẫn như cũ vang lên bên tai không dứt. Mạc Linh, ngươi và ta đều là cổ thánh. Dù chưa từng gặp mặt. Nhưng lại nghe tên đã lâu. Bản tính của ngươi, ta vẫn biết một ít. Ngươi làm người cương nghị, cương trực, công chính. Hiện tại hội trưởng của ngươi, lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó đồ tôn của ta. Ngươi chẳng lẽ muốn giúp hắn làm bậy? Không trốn thoát được, hô lên cũng không nghe. Hỏa Tư Cổ Thánh gấp gáp nhìn về phía Vu Hồn Sư đang ép hắn. Cái này, Mạc Linh Cổ Thánh khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới hội trưởng, cường giả loại thực lực này, sẽ trực tiếp lao ra, đối phó những cái thánh thú bình thường kia. Binh đối binh, tướng đối với tướng, ngươi là một người có thân phận như vậy, lại đi đối phó một đám tiểu lâu la. Quả thực có chút mất mặt, bất quá, đối phương lại là hội trưởng. Bất luận làm chuyện gì, mình là cấp dưới, chỉ có thể tuân mệnh. Tuy là trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không thể nói nhiều. Thật xin lỗi, ta chỉ là theo mệnh làm việc. Lắc đầu, Mạc Linh Cổ Thánh lần nữa triển khai lực lượng, áp chế đối phương. Người, Hỏa Tư Cổ Thánh tức đến run rẩy. Nếu như hôm nay ta không chết, nhất định sẽ gờ yêu ta ết hết Vu Hồn Sư nhất tộc. Nó thật sự tức giận, người chiến thắng qua nó. Lại chạy tới đối phó những tên vãn bối có lực lượng cách cổ thánh cảnh không biết bao xa. Quả thực là không biết xấu hổ đến cực hạn. Không biết tiếng gầm thét phát ra bao lâu. Chỉ thấy Trương Huyền lần nữa bay trở về. Một mặt ung dung. Gờ yêu ta ết tộc nhân. Diệt đi căn cơ của ta. Người hoặc là gờ yêu ta ết ta. Nếu không chờ ta khôi phục. Nhất định chu cửu tộc của ngươi. Nghe bên ngoài cũng không còn âm thanh. Hỏa Tư Cổ Thánh trong lòng lại càng lạnh hơn. Cắn răng nhìn qua. Hận ý trong mắt. Dường như muốn hủy thiên diệt địa. Gờ yêu ta ết tộc nhân của ngươi. Thấy cái tên này tức giận như thế. Trương Huyền sửng sốt một chút. Ngay sau đó lắc đầu cười khổ. Ngươi đã nghĩ quá rồi. Ta là người dịu dàng. Yêu quý hòa bình. Làm sao lại làm ra chuyện chém chém giết giết. Mạc Linh Cổ Thánh. Buông hắn ra. Để hắn đi ra ngoài xem một chút. Cái này. Mạc Linh Cổ Thánh dừng lại một chút. Thu lại lực lượng. Phần phật. Lắc lư một cái. Hỏa Tư Cổ Thánh từ trên vách động rơi xuống. Vội vàng đứng dậy. Nhanh chóng xông ra ngoài sơn động. Trương Huyền hai người theo sát. Bên ngoài sơn động. Huyết nguyệt quang mang. Thoáng có chút chói mắt, Hỏa Tư Cổ Thánh vội vàng nhìn về hướng sơn dã, chỉ thấy rất nhiều đồ tử đồ tôn, cũng không tử vong, ngược lại tập hợp cùng một chỗ. Từng cái hùng dũng hiên ngang oai vệ khí phách, bên trong hai mắt đỏ như máu lại mang theo hưng phấn. Cách chương.